Chú ơi đừng mà phun. Chương 51, tâm tư của Ngụy Chính Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Chính Thần ngồi trong thư phòng nghe thuộc hạ báo cáo. Cho dù đang trong kỳ nghỉ, hắn cũng có rất nhiều công việc trong bang cần xử lý. Ngụy gia đã có thông tin về cô gái kia. Người đàn ông đang ngồi gác chân khẽ nhấc cằm. Tên thuộc hạ hiểu ý đặt tài liệu lên chiếc bàn trước mặt hắn. Ngụy Chính Thần lướt mắt đọc qua một lần, có vẻ thông tin trên đó làm cho hắn cảm thấy thú vị. Đôi môi lạnh bạc khẽ nhếch lên. Hoắc Kiêu à, người phụ nữ của hắn ta chắc sẽ đáng giá lắm đây. Kẻ được nhắc đến trong lời của hắn không phải ai khác mà chính là ông trùm hắc đạo ở phía Tây. Địa bàn của hắn ta bao trọn một quốc gia. Đó là nước X nằm giữa biên giới của nước V và nước S. Nếu nói Ngụy Chính Thần là bá chủ phương Đông, là ông vua không ngại của thế giới ngầm nước V, thì Hoắc Kiêu là người duy nhất được hắc đạo công nhận là đứng ngang hàng với hắn. Trùm xã hội đen ở phía Tây. Hắn ta là nhà sản xuất vũ khí đứng đầu thế giới, cai trị vùng đất hắc ám mang tên nước X. Trước đây bọn họ đã từng hợp tác với nhau vài lần. Tuy tuổi tác cách biệt khá lớn, phương thức hành xử cũng khác nhau một trời một vực, nhưng không hiểu sao cả hai đều thấy đối phương khá vừa mắt. Lần này người phụ nữ của Hoắc Kiều bị tính kế lạc trôi tới tận đây. Ơn cứu mạng này đổi lấy vài kho vũ khí cũng không mệt. Ngụy Chính Thần đặt lại tài liệu xuống bàn, sau đó thảnh thơi ra lệnh. Liên hệ với Hoắc Kiêu, bảo hắn đến đón vợ con hắn về. Phí ăn ở và ơn cứu mạng đợi đến nơi rồi tính một thể. Cô gái mà hắn và Tiêu Điểm Điểm cứu được trên biển, cũng chính là người phụ nữ của Hoắc Kiêu, Lam Tích Nguyệt. Hắn vừa nhận được báo cáo của bác sĩ về tình trạng sức khỏe của cô ta. Lam Tích Nguyệt không chỉ ngất xỉu vì đuối nước mà còn vì một lý do khác. Cô ta đang mang thai. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy hơi ghen tị với tên nhóc Hoắc Kiêu kia. Năm nay hắn 35 tuổi vẫn chưa có lấy một đứa con, trong khi hắn ta mới vừa tròn 21, vậy mà đã chuẩn bị làm cha rồi. Những người phụ nữ muốn sinh con cho hắn nhiều không đếm xuể. Nếu hắn muốn có con thì bây giờ có khi cũng phải sinh ra cả một đội bóng rồi. Nhưng những người phụ nữ đó cũng chỉ là công cụ giải quyết dục vọng của hắn mà thôi. Bọn họ không có tư cách mang thai đứa con của hắn. Điều thực sự khiến hắn hâm mộ Hoắc Kiêu là hắn ta đã có được người phụ nữ mình yêu. Thậm chí sắp cùng người đó đón chào đứa con đầu lòng được sinh ra bởi tình yêu. Để cô tiếp xúc với một mặt lạnh lùng tàn khốc của hắn ư? Để cô nắm lấy bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi của hắn sao? Hắn sợ cô không thể chấp nhận nổi. Cô sẽ ghê sợ hắn. Sau đó sẽ bất chấp tất cả để có thể rời đi hắn. Hắn làm sao có thể cho phép chuyện đó xảy ra? Nhưng nếu luôn giữ cô bên cạnh giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, Tiêu Điểm Điểm sẽ mãi mãi không thể đặt mình ở vị trí ngang hàng với hắn. Giống như lần đó, cô từng cho rằng bản thân cũng chỉ là một trong số vô vàn nhân tình của hắn. Nước mắt của cô làm trái tim hắn đau đớn. Hắn đã thề sẽ không bao giờ để cô phải rơi nước mắt một lần nữa. Nhưng hôm nay, trong giấc ngủ nặng nề, nước mắt của cô thấm ướt vai áo hắn. Cách chương.